Chủ nhật đã tịch, hai tướng độc tĩnh, rõ ràng không sanh. Cái này rất khó đấy. Bởi vì cái tâm của mình là cái giác nó cũng tĩnh, mà cái cảnh nó cũng tĩnh. Phải phân biệt cái cảnh tĩnh với cái tâm tĩnh, hai cái tách nhận ra. Chỗ cái này là cái rất khó. Nhưng mà khó là đối với chúng mình thôi, chứ còn cả ngài đã chuyên nghe cái tánh nghe thì cả ngài không có lẫn. Tiếp. Dạ. Tĩnh trần là còn ở trong khu cũ của sắc ấm, như người sáng mắt ở trong nhà tối. Đến khi chỗ nhập đã tịch, tức là cả hai kết độc và tĩnh đều giải. Bây giờ thoát được cái tĩnh, lúc bây giờ mới thực sống hoàn toàn về tánh giác. Tiếp. Liễu nhiên không sanh. Liễu nhiên không sanh nghĩa là rõ ràng nó là cái không có, mà mình mê mà mình thấy là có. Cái động với cái tĩnh, cả hai cái là cái không có, chỉ có tánh giác là sự thật thôi. Mà giác ấy, nó không động, nó không tĩnh. Nên cái chỗ này là hết sức khó. Đấy, mà đây, ngài tu tới đây thì liễu nhiên. Liễu nhiên nghĩa là rõ ràng, minh bạch, không có động, không có tĩnh. Đấy. Chúng ta bây giờ thấy hư không, tức là tĩnh, nhưng mà mê muội mà thấy cái hư không. Còn ngài bây giờ hết cái mê muội ấy rồi, cho nên rõ ràng không có hư không, không có động, không có tĩnh, không có sáng, không có tối. Nghĩa là chỉ có cái chân tâm bản tánh là thật thôi. Còn những cái động tĩnh, sáng tối, các cảnh trần ấy, là mê mà thấy chứ không thật. Thầy cho các con thưa một câu mà thầy. Cứ nói. Kính là thầy, như mình đang nghe âm thanh á thì là nó thuộc về độc. Bây giờ không còn âm thanh nữa thì nó là tĩnh, là cái tĩnh. Như vậy thì trong lúc mà chúng con đang vọng tưởng trong đầu á thì nó cũng là thuộc về cái đang độc. Bây giờ chúng con không vọng tưởng nữa, cái tâm chúng con hoàn toàn nó yên lặng như vậy. Vậy là chúng con thuộc về tĩnh trần hay là đang ở trong cái... Còn lâu lắm sư cô mới vào tới cái cảnh này. Xin sư cô bắt đầu tu thì đã không tu mà cứ nói làm gì. Như thầy tìm tăng văn sở văn tầng, hai kết trần đã giải thì kết căn mới hiện. Năng văn và sở văn cả hai đều hết. Thói quen mà tụ cái nghe là cái thói quen ấy, lúc bây giờ nó mới tùy theo mà giải. Yeah. Không có người thọ. Thấy chúng ta lãnh thọ cái động với cái tĩnh. Yeah. Cái tâm lãnh thọ cái động với cái tĩnh là cái chỗ ở, cái chỗ nó tụ cái nghe. À, thế bây giờ giải đi. Mà muốn giải là cái định lực phải vào sâu, thêm cái công phu hành đạo. Định lực vào sâu, các ngài đã an định ở cái tánh nghe này rồi, thì bây giờ cái định lực nó phải thật sâu. Để. Thế thì cái động với cái tĩnh nó tan, mà còn cái thói quen thâu cái động tĩnh đạo, thì cái thói quen ấy gọi là căn năng văn. Đó. Cái căn năng văn tùy theo mà giải, nghĩa là tùy theo cái định lực vào sâu mà từ từ cái thói quen ấy nó mới hết. Thì cái tập khí của chúng ta nó gây gớm. Dạ, một Phật con nói tiếp. Không có người thọ, tức là thọ ấm cũng phá. Tại sao lại không có người để thọ? Cái nữa. Đấy, cái thói quen, cái tập khí thâu cái động tĩnh nó đã tan đi rồi. Đấy. cho nên không có cái gì để mà lãnh thọ nữa. Lãnh thọ tức là lãnh thọ cái động với cái tĩnh. Trước hết thầy nhắc lại, cái động cái tĩnh đã rõ ràng không khó. Thì bây giờ cái thói quen để thâu nó cũng ngừng lại, cái thói quen này nó tan đi, cho nên không có ai lãnh thọ cảnh cả. Cho nên gọi là không có người thọ, tức là tới đây phá được cái thọ ấm. Dạ. Căn và trần đã tiêu, thức từ đâu sanh? Ở trên Phật đã nói, căn này giải, thức chứng nhân không. Kính bạch chân thầy ở đây. Bởi vì chúng ta có, ở đây chúng ta để ý là Phật đã dạy một căn mà phá thì cả sáu căn nó cùng phá. Ở một cái tai không có sự lãnh thọ thì cả sáu căn đều không có sự lãnh thọ. Mà thọ nghĩa là ta ở trong, lãnh cảnh ở ngoài gọi là thọ. Bây giờ cái thọ đã không có, tức là không có trong, không có ngoài nữa. Thế cho nên cái không có cái chấp ngã. Con nói tiếp. Trần vong căn tận, tức thức tiêu vào chỗ vô sở y. Cái thói quen thâu nạp. Dạ. Cái thói quen nó đã tan rã đi rồi. Dạ. Thì thức cũng không còn, cho nên gọi là vào vô sở y. Bởi vì không có cái thói quen thâu nạp nữa, không có cái ta, cái ngã chấp nữa. Thế thì như thế cái mê nó tan đi. Cái chữ thức tiêu đấy tức là cái mê nó tan đi. Nó tan vào cái chỗ vô sở y, tức là không có cái ngã chấp, ngã ái nữa. Dạ. Ba mối kết này Phật đã chỉ khi nói lao kiến phát trần. Ba mối kết là ba thứ nào? Dạ, kính bạch chân thầy, ba mối kết là động, tĩnh và căn. Trần, căn và thức. Dạ. Trần thì đã vong, căn thì đã tận, thức thì đã tiêu. Nên ba cái mối kết đã giải ở trong cái bài mà ở phần Samatha ở trên Phật có nói về tam tế lục thô. Chị em nhớ cái đoạn đó. Tam tế lục thô. Cho nên có cái câu lao kiến phát trần. Tiếp. Nay ba mối kết phần thô đã giải, tức là trần không còn pháp, mà kiến không còn lao. Là cái thói quen mà thọ, thọ cảnh đó. Thì bởi vì có cảnh cho nên mà có kiến, có thấy. Cái cách thấy mà bị mệt nhọc thì gọi là kiến còn lao. Mệt nhọc tức là còn đeo cái nghiệp, còn lầm mê. Thế bây giờ đây trần, cảnh trần đã không có. Thì tại làm sao cảnh trần không có? Là bởi vì cái vọng kiến của mình đã không. Cái vọng kiến nó lao nhọc thì nó mới thấy hòa đốm ở hư không. Bây giờ cái vọng kiến nó hết lao nhọc rồi nè, nó không có nữa. Thế thì cái hoa đốm hư không là cái trần này cũng không có. Tặng văn bất trụ, giá sở giá không. Đây là giải mối kết giá. Tức là bây giờ đây không có cái chuyện thấy nghe người nếm sáu việc nữa, mà chỉ có một cái tánh Phật, một cái tánh giác thôi. Cho nên chỉ mông minh một tánh giác, nghĩa là khắp pháp giới bây giờ chỉ có một cái tánh giác thôi. Đấy, thoát được căn và trần rồi, coi như gỡ xong các mối kết rồi, thì chỉ còn mông minh một tánh giác. Tiếp, nếu trụ ở cảnh này. Dạ, nếu trụ ở cảnh này thì chỉ được ngã không, không được pháp không, ác vĩnh viễn đọa vào cái hố sâu vô vi. Đấy, các vị tiểu thừa, các thánh, các ngài thoát hẳn các luân hồi sanh tử, vì các ngài đã hết được cái ngã ái ngã chấp, thế là được ngã không. Nhưng mà chấp vẫn còn có pháp là cái tánh giác. Thế cho nên các vị thánh tiểu thừa chấp là mình thoát cái luân hồi sanh tử thì mình được cái niết bàn. Mà làm sao cảnh niết bàn mà gọi là cái hố sâu? Cái hố sâu là bởi vì các ngài chấp và cái niết bàn là cảnh giới có thật. Thì các ngài chấp và niết bàn rồi, các ngài trụ ở đấy, không có nghe lời Phật, không có theo các vị Bồ Tát để tu tiếp mà chứng quả Phật. Các ngài cho đây là đầy đủ rồi, cho nên các ngài nói là các ngài đã được niết bàn rồi, các ngài không có tiến tu nữa, thế là vẫn đọa vào cái đường mê, chưa tiến lên nữa. Cho nên gọi là cái hố, nghĩa là các ngài cứ nhập định ở cái niết bàn, chứ không có hiện thân đi vào đường sanh tử độ chúng sanh. Các ngài mất hẳn cái hạnh Bồ Tát thì tức là mất hẳn cái quả vị Phật. Các ngài hãy còn cái thức ấm chưa phá xong, mới có dừng được cái hành ấm, thoát được cái luân hồi sanh tử. Nhưng mà còn ở trong cái thức ấm, tức là năm cái lớp vô minh mới xong được có bốn, hãy còn một lớp vô minh nữa. Thế mà đã cho là mình đầy đủ rồi, chưa đủ mà đã cho là mình đủ rồi, mất cái quả vị Phật. Cho nên an định ở trong cái niết bàn, Phật gọi là cái hố sâu. Tiếp. Kính bạch trên thầy, thì nếu không trụ gia công tiến nữa, vẫn quán văn tánh, sau khi hoàn toàn thoát cả trần lặng căn, hiện tiền cảnh sở giác trần lặng vô biên. Vào đó là vào đâu? Không trụ vào niết bàn. Thế gia công tiến nữa là tiến gì đâu? Dạ, kính bạch trên thầy, vẫn an định vào cái tánh nghe của mình. Tiếp, nói tiếp một câu nữa. Dạ, cảnh và trí đối lập nhau, năng sở tồn tại là chướng phải giải. Đó, bây giờ phải giải cái năng giác và sở giác ấy đi. Con nói tiếp, sở giác không? Dạ, giác sở giác không. Hỏi, giác là trí phần thuộc bát nhã, trí thế lý làm sao cũng gọi? Cũng không. Thì dưới này các ngài đáp lại là nên biết đây là pháp, pháp chấp. Phải hết cả cái năng giác, sở giác, không có thấy hai cái đối nhau thì bọn mới không nối tiếp. Không vác cực viên, không sở không diệt, giác kết tuy dài, năng không sở không hiện tại rõ ràng, chỉ không tánh chưa tròn. Tham cứu này thực ra là các tổ thêm vào, như thầy nói ban nãy, đây là cái lối tu của bên các vị tu thiền định công án, phá công án, chứ không phải là cái lối tu của Đức Quán Thế Âm. Đức Quán Thế Âm chuyên nghe cái tánh nghe, không có pha cái ý thức mà đặt ra những cái câu hỏi này. Đây là lối tu công án của bên thiền định mà các tổ thêm vào đấy thôi. Các tổ quen tu cái công án của bên thiền định, chứ không phải là lối tu của Đức Quán Thế Âm. Cho nên cái câu này Phật ta không dùng đến. Chúng ta chỉ có nếu ái tiếc lý không, tức là pháp ái, ái lý. Thế rồi giảng tiếc không sợ không diệt. năng giác, sở giác đã hoàn toàn giải rồi. Đó gọi là không giác cực riêng. Giác là năng giác, sở giác đã hoàn toàn không rồi, cực viên. Cực viên là chỉ còn một cái tính giác, không, không giác luôn. Đó. Còn cái không tánh, à? Tánh giác lại hết. Tánh giác hết. Năng giác, sở giác hết. Thật ra cái tánh thì không bao giờ hết. Vâng. Nhưng mà cái chấp, chấp năng giác, sở giác. Thì bây giờ hai cái ấy, cả năng giác, hai cái chấp ấy đã cực viên, đã thành không rồi, đã bỏ rồi. Thì bây giờ còn cái năng không, sở không mới hiện lên. Này, cái năng giác, sở giác đã không, thì bây giờ còn cái năng không, sở không nó hiện ra. Đấy. Cho nên cũng lại phải bỏ cả cái năng không, sở không nữa. Nếu con chấp có cái không thì vẫn còn có một cái không. Bây giờ phải buông cả cái không ấy nữa. Thầy vẫn cho lấy cái thí dụ đó. Các con buổi sáng ngủ dậy nói là tôi đã thức dậy. Nếu còn nói tôi đã thức dậy thì tức là mình vừa mới ngủ xong. Còn bây giờ ngồi trong lớp học đây, có ai nghĩ đến cái chuyện thức mới ngủ không? Thế mới thật là hết cái chuyện ngủ. Chứ hãy còn thấy ta, tôi đã hết ngủ rồi, tôi đã thức rồi, thì tức là hãy còn, hãy còn cái chấp. Đã. Cho nên phải buông cả cái chuyện đấy đi. Cả cái tôi không ngủ với tôi có ngủ, những cái buông hết. Bây giờ chỉ việc học thôi, không nhớ gì đến cái chuyện ngủ cả. Thế mới thật là người đã thức. Thế thì bây giờ ở đây cũng thế, năng không, sợ không phải diệt. Đã. Không bận lòng đến cái chuyện còn không mới có gì nữa. Thầy con đọc tiếp. Không sở không diệt cũng như cỏ gỗ thành lửa, lửa cháy, cả hai cây gỗ cùng tiêu. Chuyện không mới, không mới có, rác mới chẳng rác, không nghĩ gì đến cái chuyện này nữa. Thế là kết không cũng gỡ. Đến đây là xong cái chuyện hành nhà ấm. Không còn nghĩ đến cái chuyện luân hồi mới chẳng luân hồi, buông sạch. Em Phật nói không tánh viên minh thành pháp giải thoát tới cảnh câu không. Đấy. Tức là cả hai cái năng không và sở không tới cái cảnh câu không, cả hai cái cũng hết luôn. Đấy. Có với không, không bận tâm gì nữa, hoàn toàn quên hẳn, buông hẳn.